Chiến thần Hào Môn, chương 2273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2273, đồng thời bên trong hội quán Đông Đô Lan Tư đi tới đi lui, trong lòng lo lắng không thể ngồi xuống chờ đợi. Sao anh ấy vẫn chưa quay lại? Anh nhận được một cuộc gọi từ Giang Ninh, nói rằng một người nào đó trong sẽ đưa em gái anh ta trở về, Lan Tư rất vui mừng. Anh về nhà mấy ngày rồi, không còn cách nào khác. Bên nhà lớn không có phản hồi. Gọi điện thoại nhiều lần nhưng họ vẫn không động tĩnh gì. Cứu người, dựa vào nhà lớn giống như là một giấc mơ y. Ngồi xuống chờ đi, đừng lo lắng. Lâm Vũ Chân Ân nói. Giang Ninh nói trở lại, cho nên nhất định sẽ trở lại. Lời Giang Ninh đã nói, cô luôn sẽ tin. Cho dù Giang Ninh nói sẽ có phi thuyền đưa Lan Thanh trở về, cô cũng dám tin. Tôi biết rồi mà, Lan Tư đi tới đi lui vẫn không có ngồi xuống được. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa xa xem có ai quay lại không, nhưng một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Không phải có tai nạn gì chứ? Tim anh ta trùng xuống không thể không nói nên lời. Miệng quả, Sugita liếc nhìn anh không nói được điều gì hay ho, đó là em gái anh. Lan Tư đỏ mặt, tôi sẽ chỉ nghĩ về nó. Tôi không thể nghĩ bất cứ điều gì khác. Sugita nghĩ người đâu mà ngu như vậy, vớ vẩn. Những người từ gia đình quý tộc này không biết làm thế nào mà không thể nói những điều gì đó tốt đẹp sao? Anh quay đầu liếc nhìn Giang Ninh. Nagakoma sẽ tuân theo và đưa người trở lại chứ? Xã trưởng sợ Giang Ninh, đó là điều chắc chắn. Một khi biết thân phận của Giang Ninh, anh ta nhất định sẽ khách sáo. Suy cho cùng thì Nagakoma cũng chỉ là một đặc vụ. Xã trưởng hội Yamaguchi, cũng là bù nhìn là người khác điều khiển thế lực to lớn này. Nếu không thì hoàng gia sao có thể để thân vương tham gia? Mục đích vẫn chưa phải là để giành lấy quyền lực, anh ta không muốn chết, anh ta sẽ đưa người lại đây. Giang Ninh nhẹ nói, bùm, tiếng chuông bên ngoài vang lên, Sugita lập tức đứng lên, đến rồi. Anh ta đã sắp xếp xong xuôi, khi có người đến lập tức có người bấm chuông nhắc nhở mọi người. Ai biết được Nagakoma nghĩ gì, liệu sẽ có hành động nào khác, Sugita sẽ không khách sáo, anh đã sẵn sàng. Nếu Nagakoma này không nghe lời. Anh ta sẽ ngay lập tức cho mọi người lan truyền bức ảnh Nagakoma quỳ gối cầu xin lòng thương xót, hủy hoại anh ta. Sớm hơn việc thân vương, bị hủy hoại. Nghe thấy tiếng chuông, Lan Tư nhanh hơn Sugita và trực tiếp chạy ra ngoài. Giang Ninh và Lâm Vũ Chân nhìn nhau và đứng lên. Cả nhà tải áp truyện Hola đọc nhiều khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà, đi thôi, ra ngoài xem một chút. Bên ngoài đại sảnh Lan Thanh xuống xe, nhìn đại sảnh chính của hội Yamaguchi. Không biết bọn họ đang làm gì mà tự đưa mình tới đây. Nghe tiếng chuông du dương, không chỉ có Lan Thanh, mà những võ sĩ của xã trưởng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ sẽ vào hội quán sảnh tộc, Cát Mễ từ xa nhìn xem Lan Thanh đang đứng ở cửa hội quán. Nếu như anh không làm gì, e rằng sẽ không có cơ hội. Anh ta liếc nhìn Hùng Điền, sảnh này không phải thứ dễ kích động, tiếng chuông vừa rồi có ý nghĩa gì, họ đã đề phòng rồi sao? Hùng Điền khịt mũi. Không nói gì lập tức xuống xe lao về phía đám người Lan Thanh. Muốn làm được, anh ta phải thành công trong thời gian ngắn nhất, đoạt lấy Lan Thanh. Ha, tốc độ của Hùng Điền cực kỳ nhanh, giống như một tia chớp. Anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số vệ sĩ của hội Yamaguchi. Ayo, cách chương.